Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 58 nhé mọi người. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong và để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 58. Cũng đúng lúc này, phương hướng đông bắc bỗng nhiên có một có năm cột tinh khí xông thẳng lên trời, bất quá chỉ nháy mắt liền mất. Ở phía kia, Sở Thái Thượng vung tay áo thu hồi Long Văn Liên Đài, ánh mắt sầm lãnh như là phệ người, hữu ý vô ý nhìn Hồ Cầm lão nhân, quát lạnh nói: "Người này dám cắn loạn thí luyện do chúng ta bố trí, tội không thể tha, bất luận hắn là ai, nhất định phải bắt được, rút gân lột ra." Sau đó thân hình lóe lên, đã mang theo Sở Hoàng Thái Tử bay đến giữa không trung. Lại lóe lên, đã đến ở bên ngoài hơn 10 dặm. Thân hình quả thực là nhanh hơn tia chớp, mang theo nộ khí hừng hực đuổi theo tới phương hướng đông bắc. Ứng Xào Xào thì sợ ngây người, từ trong mừng rỡ phục hồi thần trí, trái tim hùng hăng nhấc lên, có loại dự cảm lần này tiểu ca ca gây phiền toái lớn rồi. Lại nói Phương Hành lúc này, sau khi rời khỏi Lạc Tuyết Cốc, biết mình đã phát đại tài, hai chân như là bôi mỡ, chạy cực kỳ là nhanh. Lòng huyết thánh đàn kia thực là quá quý trọng, ngay cả hắn cũng cảm giác ngoài ý muốn. Liên tiếp trốn mấy trăm dặm, thấy phía sau không có người đuổi theo, mới tính toán nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm thoát đi xa như vậy, ngay cả kim đan cảnh cũng chẳng cách nào có thể dùng thần thức bắt được mình rồi, xem như trốn ra ngoài đường tìm đường sống. Sau đó có người đến hỏi thì mình liền thề thốt phủ nhận, càng nghĩ càng cảm thấy đắc ý, nhịn không được hát. Trong thôn có một quả phụ mông rất lớn, veo một tiếng. Vào lúc này, một cái túi chữ vật bên hông hắn bỗng nhiên chấn động, tinh quang mãnh liệt, tự ý ngập trời. Mẹ nó, cái tình huống gì vậy? Phương Hành lắp bắp kinh hãi. Túi chữ vật chính là không gian pháp khí ngăn cách thiên địa, đan dược đã bỏ vào trong túi chữ vật tương đương với đã không còn ở trong thiên địa này, làm sao có thể đột phá ngăn cách? Tinh khí xông thẳng lên trời. Hắn phản ứng cũng không chậm, trong chốc lát lấy ra vạn linh kỳ cuốn lại. Trong nội tâm biết đã xuất hiện biến cố vượt qua mình dự kiến, vội gọi Đại Bàng Tà Vương tỉnh lại, trợ giúp mình phong ấn khí tức của năm viên Long Huyết Thánh Đan. Đại Bàng Tà Vương biết đã xảy ra sự cố, cũng không dám lãnh đạm, ở trên vạn linh kỳ khói đen cuồn cuộn, lấy sát khí phong tỏa. Nhưng năm viên Long Huyết Thánh Đan kia cũng không biết xuất hiện tình huống gì, tinh khí gào thét như rồng, bay thẳng đến chân trời. Mà Đại Bàng Tà Vương dù sao cũng chỉ là tàn linh, mặc dù đã dùng hết sức lực phong ấn, nhưng mấy viên thuốc kia không an phận, tinh khí liên tiếp xúc động, tựa hồ có thể xuyên hết thầy phong ấn cách trở, phóng thích ra ngoài giới. Mơ hồ tầm đó, thậm chí đã có thể nghe được long ngâm như có như không. Tiểu tử thối, mấy viên thuốc này cực kỳ cổ quái, nội ẩn long hồn, lão phù chỉ là một tàn linh, phong ấn không được quá lâu đâu. Đại Bằng Tà Vương ngưng trọng quát: "Xong đời rồi, phải ném đi năm viên bảo đan này sao?" Phương Hành âm thầm kêu khổ, biết rõ Long Huyết Thánh Đan không có khả năng tự nhiên xuất hiện dị trạng, tất là có cao thủ đuổi theo phía sau. Lúc này cách thông minh nhất là tự nhiên vứt bỏ năm viên Long Huyết Thánh Đan này đi, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng vô luận như thế nào thì trong nội tâm lại luôn không nỡ, để cho hắn vứt bỏ bảo bối bậc này, cái kia thực đúng là còn đau hơn cả khoét thịt của hắn. Một bên do dự, một bên lướt gấp, muốn chạy trốn về Vạn La Viện tìm Vạn La lão quái nghĩ biện pháp, nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Đúng vào lúc này, Phương Hành thấy cách đó không xa kiếm quang lạnh thấu xương, linh lực kinh người, hình như có người đấu pháp, càng làm cho hắn đại hỉ là phía trên kiếm quang như rồng, phía dưới có hào quang pháp trận lúc ẩn lúc hiện, hình như có đại trận tồn tại. Phương Hành thấy vậy trong nội tâm rất là vui, vội vàng đâm tới. Đã có người gánh tội mà nói, đảo loạn nước mới dễ trốn chạy nhất. Đi tới phụ cận, liền nghe được phía dưới có một nam tử quát: "Tiểu Tuyết nãi nãi, ngươi là nãi nãi, tha cho ta đi." Mà trên không trung, Tiểu Tuyết mặc bạch y, bồng bềnh như là tiên nữ, khí thế hùng ác quát lên: "Hầu quỷ môn, nếu ngươi là nam nhân thì đi ra đánh với ta một trận, đừng có như mụ đàn bà núp ở trong pháp trận không dám ra." Nam tử phía dưới kêu lên: "Ta không ra, nếu ngươi là nữ nhân thì đừng có hung hăng như vậy chứ, trở về theo hoa đánh đàn không tốt sao?" Tiểu Tuyết hừ lạnh nói: "Bồn cô nương không thích theo hoa đánh đàn, chỉ thích đấu kiếm đấu pháp, người mau ra đây chiến một trận phân cao thấp nào. Nam tử ở phía dưới lớn tiếng nói, coi ta ngốc sao, ngươi động thủ không biết nặng nhẹ, vạn nhất bị một kiếm chém chết, ta tìm ai mà nói lý lẽ đây. Bà cô, ta ở chỗ này dập đầu cho ngươi, ngươi tha cho ta đi, ta mới thành công trúc cơ thôi mà. Bổn cô nương không phải là phong ấn hai tầng đạo cơ mới đến đây với ngươi một trận sao, không tính khi dễ ngươi sao? Ta không ra, người nào không biết ngươi chỉ biết sử dụng kiếm chuyện nói, ta không sở trường chiến pháp. Nếu như ngươi không đi ra thì đại bổn cô nương phá cái quỷ trận này của ngươi, tất cho ngươi đẹp mặt. Ngươi nói lời này ta không thích nghe, có bản lĩnh phá trận tiến vào, ta sẽ cùng ngươi chiến một trận. Phương Hành nghe vài câu thì đã minh bạch ngọn nguồn sự tình. Hai người này là thiên tài tẩy kiểm viện Tiểu Tuyết cùng với thiên kiêu đại diễn tông Hầu Quỷ Môn. Tuy Tiểu Tuyết là nữ lưu nhưng cực kỳ hiếu chiến, nghe nói Hầu Quỷ Môn thành công trúc cơ liền tìm tới hắn để chiến một trận. Bất quá Hầu Quỷ Môn lại không ngu, dù Tiểu Tuyết phong ấn hai tầng đạo cơ thì cũng không chịu đánh với nàng một trận. Bị Tiểu Tuyết đuổi đến nóng này, liền bố trí xuống trận đại trận ẩn nấp ở trong đó. Tiểu Tuyết lại không chịu đi khai, muốn cứng rắn đánh vào pháp trận cho Hầu Quỷ Môn một bài học. Hầu Quỷ Môn là thiên tài trận pháp, chắc pháp trận của mình bố trí xuống Tiêu Thuyết mở không ra, lá gan thì cũng lớn lên hẳn, bảo Tiêu Thuyết đến đây mà phá, mình thì ung dung trốn ở trong đại trận. Rất tốt, hai các người đã đưa tới cửa, ta sẽ cho các người một phần cơ duyên. Phương Hành lẩm bẩm, rất nhanh đã có chủ ý, cũng không lộ ra mình, lặng yên đi về phía đại trận. Tuy Hầu Quỷ Môn là thiên tài trận pháp của đại diễn tông, nhưng đụng phải Phương Hành, hắn xem như là xui xẻo tám đời rồi. Phương Hành báo ra vị trí bát môn, đại bằng tà vương suy tính, dễ dàng tính ra phương vị pháp trận vận chuyển. Hơn nữa kiếm quang của Tiêu Thuyết bay lượn, hung hãn phá trận, hấp dẫn đi đại bộ phận lực chú ý của Hầu Quỷ Môn. Mà Phương Hành thì mượn nhờ vạn la quỷ diện ẩn nấp khí cơ, để cho Hầu Quỷ Môn tập trung tinh thần vận chuyển pháp trận, ngăn cản Tiêu Thuyết không có phát hiện hắn lặng lẽ liền vào. Sau khi đi vào đại trận, chỉ thấy một nam tử mặc hắc y trốn ở trong tuyết cốc. Thân hình cao ngất, chỉ là quần áo rách tung tóe, giống như đã có chút thương tích. Chắc hẳn hắn chính là thiên kiêu Hầu Quỷ Môn của đại diễn tộc. Lúc này hắn lại đưa lưng về phía Phương Hành, hai tay bắt pháp quyết, không ngừng đánh ra đạo đạo trận kỳ, dẫn dắt linh lực kết thành pháp trận, ngăn trở Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, người có thể phá pháp trận của ta, ta liền đánh với người một trận, mau tới đây để. Đợi cho đại trận hình thành, Hầu Quỷ Môn lớn tiếng hô một câu, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "Xú nha đầu, vậy mà dám khinh thường ta, ngươi ở chỗ này chậm rãi phá trận đi, ta không bồi ngươi hao tổn, về quỷ thần cốc đùa dẫn tiểu sư muội sướng hơn." Sau khi nói xong, hắn cười ha ha, quay người bỏ đi. Hắn là cố ý dẫn Tiêu Tuyết đến đây phá trận, muốn vây khốn nàng, sau đó tự mình đào tẩu. Tuy sau khi mình rời khỏi, pháp trận tự động vận chuyển không có khả năng vây khốn Tiêu Tuyết quá lâu, nhưng đã có đổi đủ thời gian để hắn thong dong đi khai. Nhưng không có ngờ, thời điểm hắn cực kỳ đắc ý, sau lưng có một bóng người lặng lẽ lao lên. Phương Hành đứng ở sau lưng của Hầu Quỷ Môn, vung độc cước đồng nhân giáo nện tới. Đông một tiếng, thân hình Hầu Quỷ Môn nhoáng một cái, ngốc trệ nửa ngày, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt mê ly, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Chịu đòn giỏi như vậy. Phương Hành hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong, lại gõ lên một gậy. Đông, liên tiếp hai gậy. Dù Hầu Quỷ Môn chịu đòn giỏi thì cũng không chịu được, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đáng thương, người này cũng là một đời thiên kiêu, được xưng là thiên tài trận pháp, đã từng có phía Tiếu Kiếm Minh dẹp cô âm nổi danh sở vực. Chỉ là sau khi trúc cơ bị Tiêu Tuyết ngăn ở trong đại trận, sợ tới mức không dám đi ra, lại bị Phương Hành đánh cho hôn mê bất tỉnh, thậm chí đã ngất đi, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thật đáng buồn đến cực điểm. Phương Hành cười hắc hắc, ngồi xổm xuống lấy túi chữ vật của hắn, mở ra nhìn, có thứ gì đáng giá thì thu vào, sau đó mới lưu luyến không nỡ nhét một viên Long Huyết Thánh Đan vào trong túi chữ vật của hắn. Lúc này trên Long Huyết Thánh Đan bọc lấy tầng tầng sát khí màu đen, là phong ấn do Đại Bằng Tà Vương đánh lên, có thể tạm thời phong ấn khí tức của Long Huyết Thánh Đan. Chỉ là không kéo dài được quá lâu, khí tức của Long Huyết Thánh Đan đang không ngừng trùng kích sát khí. Sau một thời gian, sát khí sẽ bị hao sạch, đợi đến lúc đó, tinh khí ở trong đan sẽ tăng vọt, vị trí đan dược cũng sẽ bại lộ. Mà trên năm viên Long Huyết Thánh Đan quấn quanh sát khí bất động, thời gian khí tức lộ ra cũng sẽ bất động. Làm xong hết thầy, Phương Hành giật mình, lại thêm một cái túi trữ vật, thả một viên long huyết thánh đan vào, tùy tiện ném xuống đất, sau đó cười hắc hắc, đạo đạo linh lực đánh ra, phá hư đại trận vận chuyển. Lúc này Tiêu Tuyết đang toàn lực phá trận, đột nhiên cảm giác áp lực đại trận đã giảm nhẹ, cười lạnh nói: Hầu Quỷ Môn, người không phải là một mực tự biên tự diễn, nói mình ở phương diện trận pháp trong trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đối không có đối thủ sao? Sao bây giờ đơn giản như vậy chứ? Làm sao có thể ngăn cản được ta? Bổn cô nương đã phong ấn hai tầng đạo cơ, đánh với ngươi một trận không tính là khi dễ ngươi. Mau thi triển đại diễn quỷ thần quyết của đại diễn tông các ngươi cho ta xem. Nói xong, trường kiếm bồng bềnh, kiếm khí mãnh liệt đã phá vỡ mắt trận thứ tư. Đi thôi. Phương Hành nhấc Hầu Quỷ Môn lên, lặng lẽ không một tiếng động lao đi, bay ra hai ba dặm, thấy trên mặt đất có một cái hồ, liền trực tiếp ném hắn vào. Tuy Hầu Quỷ Môn bị đánh ngất xỉu, nhưng đã chút cơ cảnh, thể phách cường đại, bất tỉnh vốn không sâu. Đợi cho nước lạnh như là băng tuyết tập kích thì lập tức giật mình, tỉnh lại, mờ mịt xung quanh nhìn, vội vàng ở trong hồ nhảy ra. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Hầu Quỷ Môn mê man đứng nguyên tại chỗ, vuốt vuốt cái ót run run. Hầu Quỷ Môn, người dám lừa gạt bổn cô nương, ta muốn cho ngươi đẹp mặt. Đúng lúc này, phía tây truyền đến một tiếng quát lạnh, một đóa kiếm vân đằng đằng sát khí thăng lên giữa không trung. Lúc này Tiêu Tuyết đã thành công phá trận, nhưng phát hiện Hầu Quỷ Môn không có ở trong trận, giờ mới hiểu được mình mắc mưu. Trong cơn giận, sát khí trùng thiên, muốn đuổi theo, nhưng thấy một cái túi trữ vật rơi trên mặt đất, còn tưởng Hầu Quỷ Môn chạy trốn vội vàng, ngay cả cái túi trữ vật cũng chẳng quan tâm, liền tiện tay nhặt lên, ngự kiếm vân đuổi gấp theo. Hầu Quỷ Môn kinh hãi, lúc này mới nhớ tới sự tình mình lừa Tiêu Tuyết, bị hù đến lớn tiếng kêu to: Tiêu Tuyết cô nương, ngươi không nên kích động, chờ một chút, chờ một chút. Không đúng, vừa rồi có một tiểu tặc đánh lén ta. Tiêu Tuyết ở trên không trung, vốn còn chưa tìm được hắn, nhưng vừa nghe thanh âm thì lại lập tức phát hiện đối phương. Nghĩ thầm vừa rồi hai người đấu võ mồm phá trận, ở trong thời gian ngắn như vậy có ai sẽ đánh lén hắn. Gia hỏa này luôn miệng nói tiểu tặc, chẳng lẽ là ám chỉ mình? Nàng không khỏi giận quát: Ngươi nói ta đánh lén ngươi sao? Vậy đến quang minh chính đại chiến vất trận với ta. Nói xong phất tay, một đạo kiếm quang đánh xuống, kiếm khí lạnh lạnh kích động hồ nước vạn trượng. Hầu Quỷ Môn hoảng sợ, không biết làm sao cho phải. Biết rõ vừa rồi mình bố trí xuống đại trận vây khốn nàng, sau đó đào tàu chọc giận nữ nhân này, rất sợ nàng ở dưới cơn giận dữ chém chết mình, vội vàng tế lên pháp khí, một bên kêu to la hét, một bên thì nhanh chóng đào tàu. Bà cô, vừa rồi thực có người đánh lén ta mà. Nói hưu nói vượt, nếu có người đánh lén ngươi, khoảng cách gần như vậy tại sao ta lại không phát hiện được chứ? Trước đừng có đánh, ta cảm giác có điểm gì rất lạ. Bà cô chém người hai kiếm, người sẽ thấy thích hợp ngay. Còn mẹ nó, người cái số nữ nhân này, làm sao lại không nghe khuyên bảo? Dám mắng ta, ăn một kiếm. Hai người một đuổi một trốn, dần dần đi xa. Phương Hành thì trong một sườn dốc phủ tuyết, nhảy ra ngoài, nhìn bóng lưng hai người bọn họ thở dài. Ta thật đúng là lần đầu tiên thấy đưa thứ tốt cho người khác, hai người các ngươi thiếu ta một ân tình đấy. Một bên thở dài, một bên triển khai hai cánh bay về một phương hướng khác. Lại nói Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Tử cưỡi mây bay thẳng lên không trung, đợi cho xác định vị trí cụ thể, lại phát hiện khí tức của Long Tuyết Thánh Đàn đã biến mất. Sở Thái Thượng lạnh lùng nói: Vậy mà có thể phong ấn khí tức của Long Huyết Thánh Đàn, xem ra có cao nhân tương trợ. Tốt, lão phu này mượn Long Huyết Thánh Đàn này cùng ngươi đấu pháp, nhìn ngươi có thể phong ấn bao lâu. Nói xong tế ra Long Văn Liên Đài, thi triển bí pháp thúc giục khí tức của Long Huyết Thánh Đàn. Hắn thúc giục bí pháp mấy lần, đại bằng Tà Vương thi triển phong ấn nhất thời nhịn không được, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, phương đồng có một đạo tinh khí xông thẳng lên trời. Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử đại hỉ, như là thiểm điện đuổi tới. Trên không trung, Tiêu Thuyết đang ngự kiếm, Hầu Quỷ Môn kia quá là vô sỉ, vậy mà chạy về Quỷ Thần Cốc, làm cho nàng không thể trực tiếp lao vào, đành phải hậm hực quay về. Trong lòng nghĩ, mình nhặt được túi trữ vật của Hầu Quỷ Môn, không sợ hắn không đến tìm mình đòi lại, đến lúc đó nhất định phải buộc hắn toàn lực thi triển đại điển Quỷ Thần Quyết cho mình xem, nghiệm chứng kiếm đạo của mình. Đang suy nghĩ, lại nghe được một tiếng ông ông. Trong túi trữ vật đột nhiên lan tràn tử khí, một đạo tinh khí bay thẳng đến chân trời, làm Tiêu Tuyết cực kỳ hoảng sợ. Mở ra xem, lập tức ngẩn ngơ, nghĩ thầm hầu quỷ môn từ chỗ nào có được bảo đan bậc này. Tuy không nhìn ra tên của viên thuốc này, nhưng Tiêu Tuyết cũng biết hàng, nhìn ra viên thuốc này tử quang mờ mịt, tính chất bất phàm, biết giá trị liên thành, ngay cả trúc cơ tầng 3 như mình cũng có chút động tâm. Thấy viên thuốc này, trong nội tâm của nàng càng chắc chắn, nghĩ thầm hầu quỷ môn mất đan dược như vậy, làm sao mà cam lòng buông tha được, tất nhiên sẽ tìm mình đòi lại, đến lúc đó liền có thể thuận lý thành chương buộc hắn đánh một trận. Nhưng lúc này bỗng nhiên phía trước kim vân di động, một già một trẻ ngăn đường. Lão già kia khẽ giật mình quát lên: "Ta nói ai có bổn sự lớn như vậy, nguyên lai là nha đầu ngươi giở trò quỷ, mau giao lòng huyết thánh đàn, lại theo ta tới chỗ hồ cầm lão nhân phân trần rõ ràng. Sư tôn ngươi cũng gọi đến, ta hỏi hắn dung túng đệ tử phá đại sự của ta là có đạo lý gì?" Sở tiền bối. Tiêu Tuyết thì lễ, nhưng cái Sở thái thượng nổi giận đùng đùng nói một trận, có chút sờ không được ý nghĩ. Hơn nữa Sở thái thượng nói chuyện rất không khách khí, trong nội tâm cũng có chút không vui, lạnh lùng nói: "Không biết là ngươi đang nói cái gì?" Sở thái thượng thực không nhẫn nại nói chuyện với nàng, hừ lạnh nói: "Nha đầu, tới cho ta." Nói xong vung tay lên bắt được Tiêu Tuyết: "Ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Tuyết cả kinh, hơn nữa tức giận, vèo một tiếng rút trường kiếm ra, trực chỉ thái thượng. Tiêu Tuyết sao có thể là đối thủ của Sở thái thượng chứ? Tay rút kiếm phản kích, nhưng vẫn bị Sở thái thượng dùng lực áp chế. Giam cầm ở trong không trung, càng bởi vì kiếm khí nghịch tập làm trọng thương, khóe miệng chảy máu tươi. Sau đó Sở thái thượng giương tay một trảo, nhấp cái túi chữ vật kia vào tay, thần thức quét qua, sắc mặt đại biến, uy áp kim đan hung hăng tràn tới, quát lạnh nói: "Sao chỉ có một viên?" Sắc mặt Tiêu Tuyết tái nhợt, nhưng tính tình cực kỳ kiêu căng, lạnh giọng nói: "Hôm nay ngươi làm thương tổn ta, có hỏi qua Tiêu gia và sư tôn của ta chưa?" Sở thái thượng lạnh giọng nói: "Ta hỏi ngươi, bốn viên long huyết thánh đan khác ở nơi nào?" Tiêu Tuyết vốn định nói sự tình có liên quan tới hầu quỷ môn, nhưng tính tình đang quật cường, Sở thái thượng càng bước nàng thì nàng càng không chịu nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở thái thượng tràn ngập địch ý. Lửa giận trong lòng người của Sở thái thượng thiêu đốt, đang muốn cho nha đầu kia chút đau khổ, Sở hoàng thái tử đã đưa tay ngăn cản, nhìn Tiêu Tuyết lạnh giọng nói: "Tiêu cô nương, việc này liên quan to lớn, người tốt nhất không nên giấu giếm, nói thật cho chúng ta biết đi." Tiêu Tuyết cười lạnh, trả lời một cách đầy mỉa mai: "Bổn cô nương không thẹn với lương tâm, giết người cũng sẽ giết công khai, không có gì mà giấu giếm. Nhưng các người coi bổn cô nương là cái gì, có thể tùy tiện bắt ép hỏi sao? Người của Sở Vương Đình quả nhiên rất uy phong, thật rất có bản lĩnh, có gan thì giết bổn cô nương thử xem, xem Tiêu gia lão tổ và sư tôn ta có chịu để yên hay không." "Tiểu bối hiện tại đều vinh váo hung hăng như vậy sao?" Sở thái thượng giận dữ, trên người bắn ra hàn khí ngập trời, năm ngón tay kích trường bắt về phía Tiêu Tuyết. Sở hoàng thái tử vội kêu: "Lão tổ chớ giận, ta ngược lại cảm thấy Tiêu Tuyết cô nương nói không giả, đợi ta tới hỏi nàng xem." Sở thái thượng thấy vậy, biết vãn bối của mình làm việc ổn thỏa, mình nhiều khi cũng không sánh kịp, huống hồ tính tình của tha đầu Tiêu Tuyết quá là bướng bỉnh, ở trước mặt kim đan cảnh như mình cũng không có sợ, hết lần này tới lần khác dùng thân phận của mình, lại không tiện hạ thủ quá nặng tay, giết nàng càng không thể được, liền đè xuống lửa giận lui qua một bên, để cho Sở hoàng thái tử đến hỏi. Sở hoàng thái tử và Tiêu Tuyết đối mặt nhau, nhất thời không nói gì, hào khí rất căng thẳng. Qua nửa ngày, Sở hoàng thái tử thản nhiên nói: "Đợi việc này sáng tỏ, ta và ngươi chiến một trận." Tiêu Tuyết giật mình nói: "Có thi triển vương đạo bí thuật của Sở Vương Đình không?" Sở hoàng thái tử nói: "Như ngươi mong muốn." Tiêu Tuyết thở ra một hơi nói: "Một lời đã định." Dừng một chút lại nói: "Cái túi chữ vật này là vừa rồi ta và hầu quỷ môn đấu pháp, hắn rút ruột đào tàu, trong lúc vô tình vứt bỏ, nói cho người biết cũng không sao, nhưng hôm nay các người đánh ta bị thương, đợi sư tôn ta biết rõ lại cùng các người tính toán sao?" Hầu quỷ môn. Sở thái thượng và Sở hoàng thái tử không còn tâm tư nghe nàng khiêu khích, mà đồng thời nao nao: "Là tiểu tử của quỷ thần cốc, nếu là hắn mà nói, ngược lại có bản lĩnh lẻn vào Lạc Tuyết cốc." Sở thái thượng trầm ngâm một lát, hắn cũng nghe nói qua thiên kiêu hầu quỷ môn và đại diễn tông Sở trường về trận pháp, chính là người tạo nghệ trận pháp sâu nhất trong trẻ tuổi đồng lứa. Xung quanh Lạc Tuyết Cốc che kín pháp trận, người bình thường căn bản không cách nào có thể tùy tiện ra vào. Nếu nói cho Đại Tuyết Sơn, trừ Kim Đan Ngũ Lão ra, còn người nào có thể đơn giản liền vào thì chỉ có hắn. Sở Hoàng Thái Tử hơi nhíu mày, cảm giác không quá giống như mình suy đoán. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy ở phương hướng Quỷ Thần Cốc, một đạo tinh khí xông thẳng lên trời, đúng là khí tức của Long Huyết Thánh Đan. Viên Long Huyết Thánh Đan trong tay Hầu Quỷ Môn bại lộ khí tức. Quả nhiên là hắn. Sở Thái Thượng vốn còn muốn hỏi Tiêu Thuyết xác nhận vài điều, nhưng nhất thấy khí tức của Long Huyết Thánh Đan xuất hiện, ở đâu có hoài nghi gì, hét to một tiếng, lao về phía Quỷ Thần Cốc. Cùng lúc đó, chưa buông Tiêu Thuyết ra, trước khi sự tình sáng tỏ, hắn tự nhiên không có khả năng tùy ý để Tiêu Thuyết đi khai. Tuy Hầu Quỷ Môn có hiểm nghi lớn một chút, nhưng khả năng là hai người này hợp mưu. Ầm một tiếng, Kim Vân trận trận lao thẳng về phía Quỷ Thần Cốc. Mà lúc này vẻ mặt của Hầu Quỷ Môn mê mang, cũng ngơ ngác nhìn viên Long Huyết Thánh Đan trong túi trước vật của mình, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, nghĩ thầm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi phát giác không đúng, kiểm tra một chút, phát hiện trong túi trước vật của mình thiếu đi vài món bảo bối, nhưng nhiều ra một viên đan dược càng thêm đáng giá. Rốt cuộc là ai trêu đùa mình như vậy? Hầu Môn tiểu nhi, đi ra cho lão phu. Đúng lúc này, một đóa kim vân lướt trên không Quỳ Thần Cốc, một thanh âm vẫn nổi hét lớn. Hầu Quỷ Môn hoảng sợ, vội vàng thu hồi túi trữ vật, lướt qua ngoài động phủ, nhìn về phía kim vân kêu to: vị tiền bối nào tìm ta? Thần thức của Sở Thái Thượng quét qua, phát giác trên người Hầu Quỷ Môn tỏa ra khí tức của Long Huyết Thánh Đan, giận tím mặt quát: đã đến lúc này vẫn còn giả bộ hồ đồ sao? Đi lên nói chuyện cho lão phu. Nói xong vùng tay, hóa thành một cự trường dài đến hơn 10 trượng, bắt về phía Hầu Quỷ Môn. Hầu Quỷ Môn hoảng sợ nhưng không chịu bó tay, quay đầu trốn vào trong cốc, đồng thời kêu to: trưởng lão cứu mạng! Oanh một tiếng, bàn tay của Sở Thái Thượng bắt đến sau lưng của Hầu Quỷ Môn. Nhưng ngay lúc này, ở trong Quỷ Thần Cốc xuất hiện một bóng trắng như là thiểm điện đánh úp lại. Ở trong cốc chắn ở trước người Hầu Quỷ Môn, phất trần quét qua, có lực lượng ngập trời càn quét, cự trường của Sở Thái Thượng tan biến vô hình. Người này râu tóc bạc trắng, dáng người thấp bé, trên tay cầm với phất trần, đúng là Thái Thượng trưởng lão Trương Đạo Nhất của Đại Diễn Tông. Sở đạo hữu, đồ tôn của ta có chỗ nào đắc tội ngươi, lại trực tiếp đến Quỷ Thần Cốc ta bắt ngươi? Thần sắc của Trương Đạo Nhất bình thản, lạnh giọng nói. Đồng thời ánh mắt quét qua, lại thấy Tiêu Tuyết bị Sở Thái Thượng trói buộc, không khẽ giật mình, không khỏi khẽ giật mình, thản nhiên nói: Tiêu nha đầu của Tẩy Kiếm Viện cũng bị ngươi bắt, xem ra hỏa khí của ngươi không nhỏ đâu. Lúc này Sở Thái Thượng đâu còn tâm tư giải thích cặn kẽ với Trương Đạo Nhất, lạnh lùng nói: Trương Đạo Nhất, ta hỏi ngươi, tiểu đồ của ngươi lẻn vào Lạc Tuyết Cốc, quấy phá thí luyện mà ta và Hồ Cầm đạo hữu bố trí, lại làm hại hậu bối của ta mất đi cơ hội kế thừa Long Huyền Tranh, còn thuận tay đánh cắp 5 viên Long Huyết Thánh Đan của Sở Vương Đỉnh ta, phạm phải tội lớn ngập trời, việc này ngươi có biết hay không? Trương Đạo Nhất nghe vậy không khỏi nao nao, nhìn về phía Hầu Quỷ Môn. Vẻ mặt Hầu Quỷ Môn mê mang sắp khóc lên, ngơ ngác nói: ta cái gì cũng không biết. Sở Thái Thượng quát: Long Huyết Thánh Đan ở trong núi chứa vật của ngươi, ngươi còn nói xạo hay sao? Hầu Quỷ Môn ủy khuất nói: ta không biết là ai đặt ở trong túi chứa vật của ta. Chỉ có điều lời này vừa nói ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Giá trị của Long Huyết Thánh Đan này ai cũng hiểu, ai có cam lòng bỏ vào túi chứa vật của hắn chứ? Trong lúc nhất thời, Hầu Quỷ Môn vào đầu bứt tay, ngừng lại một chút cuối cùng nói: ta bị số nữ nhân kia, à không, bị Tiêu Tuyết cô nương bước trốn vào trong pháp trận, lại bị người đánh trộm. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một cái hồ, trong túi chứa vật cũng có nhiều ra một viên thuốc. Tiêu Tuyết cô nương, ngươi phải làm chứng cho ta. Tiêu Tuyết nghe Hầu Quỷ Môn thuận miệng xưng mình là số nữ nhân thì cảm thấy không vui. Hơn nữa lúc nàng xác thực không có cảm giác đến trong cốc có người thứ ba tồn tại, khinh thường nói dối, hừ lạnh một tiếng nói: thời điểm ta phá trận cùng ngươi gần trong gang tấc, nhưng không phát giác có người. Ngược lại sau khi phá trận, phát hiện trên mặt đất có một túi chứa vật, bên trong có chứa một viên Long Huyết Đan. Hầu Kỳ Môn cuống đến phát khóc hét lớn: ta nói là sự thực, tuyệt không hư ngôn, cái túi chứa vật kia không phải là của ta. Lúc này hắn cảm giác dù có 100 cái miệng thì cũng không nói rõ được, ai biết vô duyên vô cớ sẽ chọc phải phiền toái như vậy chứ. Trương Đạo Nhất nhìn thoáng qua đồ tôn của mình, vẻ mặt uất ức, hừ lạnh một tiếng, nhìn Sở Thái Thượng nói: tuy lão phu còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng dùng cách làm của hắn sẽ không làm ra sự tình bậc này. Ngay cả Tiêu Nha Đầu cũng chứng minh viên thuốc này là đồ tôn của ngươi làm rơi. Ngươi nói một câu tin tưởng nhân phẩm của hắn liền có thể giải thích mọi chuyện sao? Thử hỏi trong đại điện Đại Tuyết Sơn này, ngoại trừ 5 người chúng ta, còn ai có tư cách lẻn vào trong pháp trận của đồ tôn ngươi đánh lén hắn, lại không bị Tiêu Nha Đầu phát giác chứ? Trương Đạo Nhất, việc này trọng đại, lão phu phải tra minh bạch, ngươi chớ có ngăn ta. Sở Thái Thượng lạnh lùng nghiêm nghị nói: tu vi của Trương Đạo Nhất không bằng Hồ Cầm, thậm chí kém hắn một bậc, cho nên hắn không quá kiêng kỵ. Hơn nữa sự tình càng lúc càng phức tạp, hắn quả thực đã có chút không nén được tức giận, thậm chí trong nội tâm đã bắt đầu cân nhắc, chẳng lẽ là mấy lão quỷ khác kiêng kỵ Sở Vương Đình chúng ta thế lớn, muốn liên thủ âm thầm ngáng chân Vương Đình sao? Càng nghĩ như vậy thì nói chuyện càng không khách khí, ẩn ẩn muốn hùng hổ dọa người. Nhưng Trương Đạo Nhất thân là Kim Đan lão tổ, thái thượng trưởng lão của Đại Diễn Tông, há không có chút tính tình sao? Vẫn còn muốn nói vài lời cha ra tin tưởng, nhưng thấy Sở Thái Thượng không để mình vào trong mắt, vì mấy viên đan dược mà làm ầm ĩ, giống to gọi nhỏ, hại mình mất hết mặt mũi, lừa giận trong lòng cũng quát lên quát: lão phu muốn ngàn người, có bản lĩnh ngươi xông vào quỷ thần cốc của ta thử xem. Chỉ là phá cốc có thể ngăn được ta? Sở Thái Thượng cũng nổi giận, lệ quát một tiếng, quanh người bốc lên kim hỏa: lão tổ, không nên vội vã ra tay. Trong nội tâm Sở Hoàng Thái Tử càng cảm giác không đúng, vội vàng ngăn cản. Nhưng Sở Thái Thượng dưới cơn thịnh nộ đã giống to một tiếng, bắt về phía Hầu Quỷ Môn. Ở trong quỷ thần cốc, Trương Đạo Nhất thấy thế hất phất trần lên, kéo Hầu Quỷ Môn về phía sau. Sau đó chân đạp mạnh, đại địa run rẩy, huyền môn diễn sinh, trống rỗng phát hiện 8 cánh cửa cực lớn kết thành pháp trận, muốn vây khốn Sở Thái Thượng. Oanh một tiếng, Sở Thái Thượng vận chuyển huyền pháp, cường lực phá trận. Trong đúng nhất thời xung quanh quỷ thần cốc bão tố trần trần, làm các tiểu bối chạy trối chết. Người Sở Vân Đình thật hung hăng cản quấy, ta phải mời sư tôn đến chủ trì công đạo. Tiểu Thuyết bị Sở Thái Thượng phong bế tù vi, nhưng vẫn có thủ đoạn đưa tin cho sư tôn, trên trán hiện lên một đạo kiếm phù như ẩn như hiện mặc niệm: sư tôn, đồ nhi bị người Sở Vân Đình đả thương, trói ở cửa quỷ thần cốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tuyết Sơn bắt đầu loạn hết cả lên. Lại nói Phương Hành lúc này, sau khi mượn lực lượng của Hầu Quỷ Môn và Tiêu Tuyết dẫn dắt Sở Thái Thượng cùng với Sở Hoàng Thái Tử đi, liền nhanh chóng đào tàu. Trong lúc này Đại Bằng Tà Vương không ngừng phong ấn Long Huyết Thánh Đan, mặc dù cũng có mấy lần ký tức tiết lộ, nhưng bất quá lúc này Phương Hành đã trốn ra mấy trăm dặm, ngược lại không có làm cho người của Sở Thái Thượng chú ý. Nhanh như chớp trốn về Vạn La Viện, sau đó xông vào trong đại điện tìm Vạn La Lão Quái, vội vàng kêu lên: Vạn La Lão Tổ, Vạn La Lão Tổ, lại trốn đi nơi nào rồi? Ta mang về thứ tốt cho ngài đây, mau ra nhìn xem. Thanh âm không kiên nhẫn của Vạn La Lão Quái vang lên: tiểu hỗn đàn, gọi ta làm gì? Phương Hành vội vàng chui vào đại điện, chỉ thấy Vạn La Lão Quái đang trường án: bế quan ở Ngộ Đạo Viện cảm giác thế nào? Phương Hành khẽ giật mình, cười xấu hổ nói: à, cũng không có tệ lắm, cái này không có trọng yếu, ta mang về cho ngài thứ tốt đây. Vạn La Lão Quái khẽ giật mình nói: ngươi thì có thể có vật gì tốt hiếu kính ta? Phương Hành thần thần bí bí lấy ra một viên Long Huyết Thánh Đan nói: ngài xem đan dược này thế nào. Vạn La Lão Quái thò tay tiếp nhận, nào nào cẩn thận đánh giá thử xem, sau đó trầm ngâm nói: cái này hình như là Long Huyết Thánh Đan của Sở Vương Đình, ngươi làm sao mà có được? Phương Hành nói: ngài quản chuyện đó làm gì chứ, dù sao có thứ tốt thiếu kính ngài một phần. Vạn La Lão Quái liếc hắn nói: tiểu hỗn đạn, người có hiếu tâm như vậy ư? Phương Hành không vui nói: không muốn thì trả đây. Vạn La Lão Quái hứ một tiếng nói: viên thuốc này cũng không có tệ, đáng tiếc không có tác dụng với lão phu. Nói đi, người cầm đan dược quý trọng như vậy cho ta, nhất định là có việc nhờ, nếu không khó lão phu đáp ứng cũng không sao. Phương Hành đại hỉ nói: đơn giản, ngài thay ta phong ấn hai viên này thử xem. Nói xong lại lấy ra hai viên Long Huyết Thánh Đan đưa tới trước mặt của Vạn La Lão Quái. Vạn La Lão Quái ngẩn ngơ kinh ngạc nói: Long Huyết Thánh Đan chính là bí dược của Sở Vương Đình, cực kỳ trân quý, ngày đó bọn hắn chỉ có 20 mấy viên mà thôi, người từ đâu mà lấy được 3 viên? Phương Hành ngượng ngừng nói, ngài giúp ta phong ấn trước, ta sẽ nói cho ngài biết. Vạn Đà lão quái phát hiện sắc mặt quán có chút không đúng, hạ giọng nói, có phải cái tên tiểu hỗn đạn ngươi lại gây họa rồi phải không? Tiếng nói còn chưa dứt, bỗng nhiên ngọc phù trong tay của Vạn Đà lão quái linh quang lập lè, hắn tiện tay lấy ra. Trên ngọc phù có một đạo thần niệm bị hắn nhất qua. Sau khi xem nội dung, Vạn La lão quái ngẩn ngơ, ánh mắt quỷ dị nhìn Phương Hành, trong ánh mắt có sợ hãi thán phục, lại có kinh ngạc, đồng thời còn mang theo cả khó có thể tin được. Phương Hành bị hắn nhìn đến nội tâm sợ hãi, nhịn không được nói, làm sao vậy? Vạn La lão quái trầm giọng nói, Sở Thái Thượng và Trương Đạo Nhất đấu pháp, sau đó Long Kiếm Đình đuổi tới cũng gia nhập vào hợp chiến Sở Thái Thượng, toàn bộ Đại Tuyết Sơn có thể nói là loạn tùng phèo lên. Hồ Cầm lão nhân gọi ta đi khuyên bọn hắn. Bà kim đan cảnh đánh nhau. Ngay cả Phương Hành nghe được tin tức này cũng không khỏi ngẩn ngơ, cảm thấy mừng thầm. Bồn sự của ta không nhỏ nha, ngươi còn cười được sao? Vạn lão đầu thấy sắc mặt của hắn liền biết mình đoán không sai, chuyện này tất nhiên là có quan hệ tới hắn. Không chút khách khí cốc một cái, nhìn Phương Hành làm ra vẻ vô tội. Vạn Đà lão quái thở dài, Đại Tuyết Sơn đang yên lành biến thành như vậy, tiểu quỷ ngươi thực có thể dày vò. Lão phù thu ngươi làm đệ tử, thực không biết là phúc hay họa đây. Lấy ra. Nói xong đưa tay ra. Phương Hành ngẩn ngơ, lấy cái gì? Vạn Đà lão quái trợn mắt nói, lấy đan dược ra, Long Huyết Thánh Đan. Ngừng lại một chút, lại giảm thấp thanh âm nói, gây sự tình lớn rồi, ta có thể nói cho người biết, ngàn vạn lần đừng có thừa nhận là ngươi giở trò quỷ. Phương Hành ngẩn ngơ, mắt trợn trắng nói, ta đâu có ngu chứ. Ngươi không ngu, nhưng người khác ngu. Vạn La lão quái thở dài, vùng tay giúp Phương Hành phong ấn ba viên Long Huyết Thánh Đan, muốn ngự mây đi khuyên can. Kết quả Phương Hành đã như một lần một làn khói chạy theo, kéo thào tay áo của hắn nói, ta đi nhìn áo nhiệt một chút. Vạn Đà lão tổ thật có chút bó tay rồi, bất quá nghĩ lại vẫn bằng hắn đi theo. Một già một trẻ ngự mây bay tới, đến lúc đi đến trước quỷ thần cốc, đã thấy toàn bộ quỷ thần cốc cực kỳ bừa bộn, mọi người đều đứng ở bên ngoài quỷ thần cốc, thoạt nhìn cái bộ dáng quái dị. Ở bên hoàng bào của Sở Thái Thượng có hai vết rách, hình như bị người cầm kiếm chém qua, mà quần áo của Trương Đạo Nhất thì cháy đen, tựa hồ suýt đã bị người đốt. Duy có một lão già cao lớn mặc hoa bào, chính là lão tổ của Tẩy Kiếm Viện Mạc Long Ngâm, cùng với Hồ Cầm lão nhân, người mặc hôi sam thoạt nhìn khí độ bất phàm, chắp tay đứng ở một bên. Mà bên ngoài hơn trăm trượng, Sở Hoàng Thái Tử, Hầu Quỷ Môn, Tiêu Tuyết, Ứng Xào Xào hoặc ngồi hoặc đứng lo lắng nhìn qua bên này. Đại trận này không kéo dài bao lâu, lúc đầu là Sở Thái Thượng muốn đánh vào Quỷ Thần Cốc, nhưng Trương Đạo Nhất chỉ dùng trận pháp phòng ngự, nhưng có chút thủ không được. Mà rất nhanh Mạc Long Ngâm chạy tới, thấy đệ tử của mình bị thương, không nói hai lời rút kiếm chém. Trương Đạo Nhất cũng từ trong Quỷ Thần Cốc vọt ra, hai người liên thủ đại chiến Sở Thái Thượng. Sở Thái Thượng liền có chút không địch lại. Thời điểm Sở Thái Thượng sắp không chịu nổi, Hồ Cầm lão nhân lại chạy tới. Hắn cũng không vội vàng ra tay hóa giải, mà truyền tin cho Vạn La lão quái, nói là muốn chờ Vạn La lão quái tới. Trên thực tế cũng không cần hóa giải gì, Sở Thái Thượng mắt thấy không địch lại, ở trong nội tâm đã không còn chiến ý. Mà Trương Đạo Nhất báo được thù, ra một ngụm ác khí, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Về phần Mạc Long Ngâm, lão nhân này chiếm đủ tiện nghi, tự nhiên không tất yếu đánh tiếp tục xuống. Không qua mấy chiều, ba kim đan cảnh từng người thu đạo pháp điều tức, còn chưa tới đàm phán. Trong Đại Tuyết Sơn quá mức nhàm chán, đại cơ duyên chưa tới, cho nên mấy lão gia hỏa các người trước đấu một trận sao? Vạn La lão quái cười ha ha, nghênh đón bốn lão tổ. Mà Phương Hành sau khi nhảy xuống tường vân của Vạn La lão quái thì trực tiếp chạy tới chỗ các đệ tử, kích động đánh giá mọi nơi. Trong lòng hắn thật bội phục mình sát đất, vốn chỉ là muốn dẫn họa động lưu, thuận tiện để việc mình trốn về Vạn La Viện, chưa từng nghĩ tới có thể dẫn ra trận chiến lớn như vậy. Ngay cả Sở Thái Thượng cũng phải ăn lỗ vốn, cái này thực đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà. Nhìn thấy Phương Hành tới, ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử nhất thời lạnh lẽo, gắt gao nhìn hắn, tựa hồ có suy nghĩ gì đó. Mà Ứng Xào Xào thì ánh mắt sùng bái, nghĩ thầm vốn đang lo lắng tiểu cửu ca ca gây ra đại họa sẽ khó thoát tội, không nghĩ tới người gặp xui xẻo nhất lại không có hắn. Bên này ba kim đan cảnh đại chiến, Xuyên đã hủy toàn bộ quỷ thần cốc. Càng không biết là có bao nhiêu đệ tử quỷ thần cốc gặp xui xẻo, nhận lấy ảnh hưởng. Không nghĩ tới sau khi đánh xong, hắn lại chậm gì gì tới. Mấy vị huynh đài này sao bị thương nặng như vậy? Phương Hành đi tới trước Hầu Kỳ Môn, chỉ thấy hắn cả người bùn tuyết, còn không có thay quần áo dơ bẩn, cứ như vậy ngồi ở trên mặt tuyết, sắc mặt tái nhợt. Lúc Sở Thái Thượng xông vào quỷ thần cốc, hắn cũng không kịp đào tẩu. Cách địa phương Trương Đạo Nhất và Sở Thái Thượng đấu pháp quá gần, bị một đạo quang mang quét trúng, bay ra ngoài trục trượng, tạng phủ đều đã bị thương. Đừng có nói nữa. Hầu Quỷ Môn khoát tay, thật không muốn nhắc tới chuyện thương tâm. Trị thương quan trọng hơn, ta có chút thuốc trị thương tốt tặng cho người. Phương Hành hào phóng lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Hầu Quỷ Môn. Hầu Quỷ Môn không quen lắm, vốn không muốn tiếp, nhưng vừa nhìn qua lại phát hiện hắn đưa tới thuốc trị thương có phẩm cấp đều không thấp, có rất nhiều, ngay cả đại diễn tông cũng không có bao nhiêu, không khỏi có chút cảm động. Ở trong một ngày nhân sinh u ám nhất, lần đầu gặp mặt Phương Hành đã hào phóng tặng dược, thật là giống như là ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào tâm hồn nhỏ bé của hắn. Đa tạ tiểu sư đệ, không biết sư đệ xưng hô như thế nào? Hầu Quỷ Môn cảm kích Phương Hành, thỉnh giáo danh tính quán. Phương Hành khoát tay nói, tất cả mọi người là sư huynh đệ mà, không cần phải nói, ta là Vạn La Viện Phương Tiểu Kiều, chỉ muốn kết giao bằng hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ Quỷ Thần Cốc Hầu Quỷ Môn, nếu như có cơ hội sẽ cùng với sư huynh nâng cốc hôn ngoan. Hầu sư huynh quá khách khí rồi, có thời gian thì nhất định phải uống một chén đấy. Phương Hành trong ánh mắt cảm kích của Hầu Quỷ Môn ly khai, đi tới trước mặt Tiểu Tuyết cười nói, mỹ nữ sư tỷ, sao sắc mặt tỷ khó coi như vậy, bị vương bát đản này cắn à? Tiểu Tuyết mở mắt, thấy là hạ nhân Bách Thú Tông từng tiếp mình ba chiêu, trong nội tâm có ấn tượng không tệ, nên khẽ gật đầu thản nhiên nói, đúng vậy, là bị vương bát đản màu vàng cắn một cái. Phương Hành cười nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, vương bát đản này rất thích cắn người, đụng ai cắn ai, nói không chừng bây giờ nó cắn ta đấy. Ngay lúc này đột nhiên có một thanh âm nhàn nhạt truyền tới, lạnh lùng hỏi, tiểu quỷ, vừa rồi ngươi ở nơi nào? Phương Hành im lặng nhìn Tiêu Tuyết giang tay nói, ngươi xem, bắt đầu cắn ta rồi đấy. Lúc này Tiêu Tuyết rốt cục không nhịn được, bật cười ra tiếng. Sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử âm lãnh, chậm rãi đi về phía Phương Hành. Hắn không giống thở Sở Thái Thượng, so sánh với Hầu Quỷ Môn và Tiêu Tuyết, hắn càng hoài nghi hạ nhân của Bách Thú Tông kia. Từ lúc này hắn không có bất kỳ chứng cứ nào nói rõ là Phương Hành đã lẻn vào Lạc Tuyết Cốc, đánh ngất xỉu Sở Từ công chúa, đánh cắp 5 viên Long Huyết Thánh Đan, nhưng chân trực giác lại hoài nghi hắn nhất. Có thể làm được hết thầy, hơn nữa sau đó giáo họa Hầu Quỷ Môn, còn không để cho Tiêu Tuyết phát giác, ít nhất phải là trúc cơ cảnh, kim đan ngũ lão cũng không có khả năng làm được bực này, duy nhất có khả năng chỉ là Phương Hành. Hơn nữa hạ nhân này trợ giúp Ứng Xào Xào cũng có đầy đủ lý do, dù sao hắn cũng xuất thân từ Bách Thú Tông. Thấy Sở Hoàng Thái Tử chậm rãi đi tới, trên người nhàn nhạt phóng thích uy thế, Phương Hành lại hoàn toàn không ưa, liếc mắt nói, vừa rồi là ta trốn ở trong Vạn La Viện hầm thịt vương bát đàn, người quản được sao? Sắc mặt Sở Hoàng Thái Tử bình thản, không vì Phương Hành nói mà thay đổi, thản nhiên nói, việc này có quan hệ tới uy tín của Sở Vương Đình chúng ta, thanh bạch của Hầu Huynh và Tiểu Sư Muội, thậm chí là liên quan tới yên ổn của Đại Tuyết Sơn, cho nên người tốt nhất là trả lời vấn đề của ta đi. Nghe hắn nói, mấy tiểu bối ở đây đều quay đầu nhìn hắn và Phương Hành. Trong lòng Phương Hành thầm mắng, lần trước vương bát đàn màu vàng này ăn phải lỗ vốn, lần này học thông minh, mắng hắn cũng không tức giận, đi lên liền chụp mũ. Nếu như ta không thành thực trả lời hắn, chẳng khác nào là làm hại thanh bạch của Tiểu Thuyết và Hầu Quỷ Môn, thậm chí ảnh hưởng tới Đại Tuyết Sơn yên ổn. Nhưng nếu ta thành thực thực trả lời, hắn sẽ tìm ra sơ hở. Cân nhắc thấu môn đạo trong đó, tự nhiên không để Sở Hoàng Thái Tử nắm mũi dẫn đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hoàng Thái Tử, sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên quát mắng, người lại hoài nghi ta, tin ta liều mạng với người hay không? Sở Hoàng Thái Tử nao nao, ngừng chân tại nguyên chỗ. Hắn nghĩ kỹ hơn 10 loại phương thức trả lời của Phương Hành, sau khi bị mình từng bước ép sát, lại tuyệt đối không nghĩ tới tiểu quỷ này đã trực tiếp chửi ầm lên, biến hóa bất thình lình làm cho hắn có chút trở tay không kịp, dừng bước quát lạnh nói, Ta chẳng qua là muốn hỏi ngươi thử xem, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, cần gì phải kích động như vậy? Phương Hành giận dữ nói: Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ cái quái gì sao? Tiện nhân như ngươi, vừa vảnh đuôi là ta biết ngay ngươi muốn thả cái rắm gì. Hôm nay ta thấy mấy vương bát đàn của Sở Vương Đình các ngươi cắn đệ tử Quỷ Thần Cốc, lại cắn sư tỷ xinh đẹp kia, kế tiếp khẳng định là sẽ cắn người Vạn La Viện. Cuối cùng người Huyền Âm Viện nhất định cũng tránh không thoát. Nói xong cười lạnh một tiếng nói: Sở Vương Đình bá đạo như vậy, không bằng chúng ta cùng một chỗ nghe lời ngươi là được. Sở Hoàng Thái Tử nghe đến nơi này thì sắc mặt đã tái nhợt, đáy mắt lóe lên sát khí. Mà Tiêu Tuyết và Hầu Quỷ Môn nghe thần sắc cũng khó coi. Tiêu Tuyết cười lạnh nói: Điện hạ, ngươi là muốn nói cho chúng ta biết một linh động cảnh có thể lèn vào trong đại trận của Hầu Quỷ Môn bố trí xuống ám toán hắn, đồng thời còn không bị ta phát giác sao? Hay là đúng như vị tiểu sư đệ này nói, Sở Vương Đình các ngươi muốn bắt đệ tử bốn viện lập uy? Bên này đối thoại, Hầu Quỷ Môn cũng đã nghe được, ánh mắt phức tạp nhìn qua. Mà trong nội tâm của Ứng Xào Xào cũng khẩn trương, chỉ dùng sức gật đầu, không biết nói cái gì mới tốt. Mà Phương Hành thì giống như là gà trọi, tích lũy một bụng nói xạo, chuẩn bị mắng Sở Hoàng Thái Tử máu cho xối đầu. Dù sao lúc này có Tiêu Thuyết ở bên cạnh, Vạn La Lão Tổ cũng ở cách đó không xa, hắn không sợ Sở Hoàng Thái Tử hành hung. Lại không nghĩ tới đến lúc này, Sở Hoàng Thái Tử lại không hề hùng hổ dọa người nhìn hắn, buông xuống mí mắt, thản nhiên nói: Có làm hay không, trong nội tâm ngươi đều rõ ràng, lẫn qua nhất thời, chư hẳn sẽ không lộ ra chân ngựa. Có bản lĩnh thì lấy ra chứng cứ đi, miệng phun đầy phân, khinh ta không biết mắng người sao? Phương Hành dương dương đắc ý mắng một câu, quay người đi trở về. Loại phương pháp khóc lóc om sòm này hắn không dám dùng nhiều, rẽ lòi đuôi không nói, còn ảnh hưởng tới hình tượng to lớn cao ngạo của Phương đại gia. Nhưng hắn vừa xoay người bước ra hai bước, Phương Hành bỗng nhiên cảm thấy cái gì, trong nội tâm có chút kinh hãi, nhưng giả vờ cái gì cũng không biết, điềm nhiên như không có việc gì đi tới, chỉ là tạm thời cải biến phương hướng. Lúc này Phương Hành cách Sở Hoàng Thái Tử chỉ có ba trượng, còn Âm Thị Áo Đỏ thì hai tay giấu trong tay áo, khuôn mặt âm trầm, đứng cách một trượng, hầu ở bên cạnh Sở Hoàng Thái Tử. Cách Phương Hành chỉ có hai trượng, phương hướng Phương Hành đi lại cách Tiêu Thuyết càng ngày càng xa, cách Âm Thị Áo Đỏ càng ngày càng gần. Hào khí vốn đã bình tĩnh lại, mọi người cũng từng người tách ra chủ lực, tách ra lực chú ý, chuyên tâm chữa thương hoặc suy nghĩ cục diện hôm nay. Nhưng thời điểm Phương Hành đi qua trước người Ám Thị Áo Đỏ, Âm Thị Áo Đỏ kia thoạt nhìn một câu cũng không dám tùy tiện nói, trên người lại đột nhiên bộc phát ra sát khí khủng bố, hai tay khô gầy tựa như là u minh quỷ ảnh đi tới trước mặt Phương Hành. Đột nhiên nảy sinh, mọi người đều kinh hãi. Mẹ nó chứ, quả nhiên là muốn thăm dò ta mà. Trong lòng Phương Hành cười lạnh, trên mặt giả bộ như là kinh hoàng, hú lên quái dị, đỉnh đầu có một hư ảnh đại bàng màu vàng biến ảo, lệ minh một tiếng đâm vào song trào của Âm Thị Áo Đỏ. Trong chốc lát, hư ảnh đại bàng bị Âm Thị Áo Đỏ đánh ảm đạm vô quang, rút về trong cơ thể Phương Hành. Phương Hành cũng kêu lên một tiếng, bay đi ra ngoài. Quay trở lại nháy mắt trước, thời điểm Phương Hành và Sở Hoàng Thái Tử đấu khẩu xong, chuẩn bị quay người ly khai, bỗng nhìn phát giác trên người Âm Thị Áo Đỏ ngưng tụ sát khí như có như không, khí cơ đã tập trung vào mình. Loại khí cơ tập trung này ngay cả sát khí cũng không tính, cực kỳ yếu ớt. Nếu như là Phương Hành lúc trước chỉ sợ căn bản phát giác không đến, nhưng sau khi hắn tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, thần thức lại lần nữa tăng lên tới một đoạn, hơn nữa lực cảm ứng kinh người có thể rõ ràng phát hiện ra hỏa kia đã uẩn nhưỡng công kích, mà đối tượng ra tay đúng là mình. Cũng vào lúc đó, Phương Hành nao nao, trong nội tâm hiện ra nhiều loại ý niệm. Tại sao thái giám chết bầm kia muốn ra tay với mình? Muốn giết mình sao? Hay là muốn bắt mình? Rất nhanh, Phương Hành ý thức được, không phải, trong khí cơ của đối phương không chứa sát khí, hẳn là muốn thăm dò mình. Trên thực tế, dù không phát giác, dùng tu vi hắn hôm nay, Âm Thị Áo Đỏ đột kích cũng không gây thương tổn cho hắn. Chỉ là như vậy tu vi hắn sẽ lộ ra trước mặt mọi người. Cũng trong nháy mắt đó, hắn hiểu được dụng ý của Sở Hoàng Thái Tử. Thằng này thoạt nhìn buông tha ý niệm truy cứu, lại chẳng biết lúc nào tính kế, lệnh Âm Thị Áo Đỏ ra tay. Bất luận mình ra tay phòng ngự hay là né tránh, tu vi trúc cơ cảnh tự nhiên hiển lộ ra. Dù sao một linh động cảnh, vô luận như thế nào cũng không trốn thoát được một kích này. Mà chỉ cần Phương Hành hiển lộ tu vi trúc cơ cảnh, như vậy phân tích của đám người Tiểu Tuyết sẽ lập tức hỏng mất. Vô thành vô tức nghĩ kế này trừ chuyện đến lợi hại nha. Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được có chút kính nể Sở Hoàng Thái Tử. Một chiêu này dùng đến Hành Vân Lưu Thủy, ngay cả mình cũng không có chú ý đến hắn lúc nào ra lệnh cho Âm Thị Áo Đỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị. Âm Thị Áo Đỏ trầm mặc, hầu ở bên cạnh đột nhiên ra tay, vô ý thức hết toàn lực phòng ngự, trốn tránh là phản ứng bản năng của tu sĩ. Hơn nữa dùng tu vi trúc cơ tầng 3 của Âm Thị Áo Đỏ ra tay, Phương Hành muốn không lộ ra tu vi chân thật cũng khó. Chỉ tiếc hai chủ tớ này đụng phải Phương Hành, Phương đại gia rồi. Thời điểm phát hiện Âm Thị Áo Đỏ chuẩn bị ra tay, hắn vẫn điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Chỉ là trong đầu đã nhanh chóng cân nhắc nên dùng phương pháp gì mới có thể không bạo lộ tu vi mình ngăn cản một kích kia. Cuối cùng kết quả vẫn là đại bàng tà vương xui xẻo. Lão tà, lão tà, làm việc, ngươi dùng thân phận yêu linh của ta ngăn cản hắn thử xem đi. Nhớ kỹ, phải ăn một chút thiệt thòi nhá. Tiểu hỗn đản, vì cái gì ngươi không ăn? Ta sợ đau. Lão phu cũng sợ đau. Sau đó huyết tế cho ngươi một chút cơ. 3 cái. Đừng nói nhảm, ta cho ngươi 10 cái. Hắn muốn xuất thủ, cẩn thận. Sau khi màn đối thoại ngắn gọn này, Âm Thị Áo Đỏ ra tay, thủ trảo dò xét tới. Tuy thoạt nhìn chiêu thức lăng lệ đáng sợ, nhưng trên thực tế lại ẩn mà không phát, dù sao cũng không có ý muốn lấy mạng Phương Hành. Kim đàn ngũ tổ cách đó hơn 1000 trượng, thật muốn đánh chết tiểu quỷ này. Đừng nói là nô tài chính mình chết chắc, ngay cả điện hạ và lão tổ cũng khó tránh khỏi tội trạng. Chỉ là hắn thật không ngờ, một trảo của mình còn chưa bắt thực, Phương Hành bỗng nhiên hét to một tiếng, ẩn ẩn đến gần phía trước. Sau đó hư ảnh một đại bằng yêu linh biến ảo, cứng rắn đâm vào song trảo của mình, kích ra toàn bộ lực lượng quán. Sau đó yêu linh ảm đạm, Phương Hành như diều đứt dây bay ra ngoài. Phương hướng bay đi là phương vị của Tiêu Tuyết, tiện nhân này muốn mỹ nữ sư tỷ ôm mình. Chẳng những tính kế Sở Hoàng Thái Tử, còn muốn ăn đậu hũ cùng với sư tỷ xinh đẹp, trong lòng Phương Hành không nhịn được nở nụ cười. Đương nhiên, dù quỷ linh linh như là Phương Hành cũng có sự tình không thể tưởng được. Liếc thấy hắn bị Âm Thị Áo Đỏ kích bay, Tiêu Thuyết và Hầu Quỷ Môn đồng thời khét giận mình. Vèo một tiếng, hai người này đồng thời khởi động. Chỉ có điều không giống như là Phương Hành nghĩ, Tiêu Thuyết là trong nháy mắt xuất kiếm, thân hình vọt đến giữa hắn và Âm Thị Áo Đỏ, kiếm dài như tuyết bước lùi Âm Thị Áo Đỏ, miễn cho cầu nô tài kia thuận thế đánh ra chiêu thứ hai. Cùng lúc đó, Hầu Quỷ Môn thì nhảy qua, một tay ôm lấy Phương Hành đang ở giữa không trung kêu lên: "Tiểu sư đệ, ta giết!" Phương Hành nhìn khuôn mặt của Hầu Quỷ Môn gần trong gang tấc, nhất thời ngạc nhiên, khóc không ra nước mắt. "Chuyện gì xảy ra? Mỹ nữ sư tỷ đâu? Ngươi một đại nam nhân xông lên ôm ta làm cái gì vậy? Là chuyện gì xảy ra?" Mình xin phép ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.